sai gả Tàn Nhan Chi quân sư phu nhân. Chương 85, góc truyện audio.com. Đứng lại phía sau thanh âm như khối băng cơ hồ nghe không ra cảm tình làm Cố Vân ngừng cước bộ. Quay người lại, Cố Vân còn không có mở miệng, Túc Lăng đã muốn không khách khí nói. Dùng thủy hệ đồ suy đoán loạn tặc vị trí là nàng nghĩ ra, hiện tại lại buông tay mặc kệ. Cố Vân giận, nàng khi nào thì nói buông tay mặc kệ, hắn không kêu nàng, chẳng lẽ muốn nàng nhìn mong chen vào. Bày mưu tính kế, thật có lỗi, nàng không tiện lợi như vậy. Túc Lăng, ngươi, mắt lạnh chống lại Hàn Mâu, Cố Vân đang muốn bão nổi, Dư Thạch Quân đã muốn ngửi được mùi thuốc súng, chạy nhanh lấy lòng. Đúng vậy, phu nhân nghĩ ra được diệu kế, ngài có thể nào không tham dự thương nghị bao vây tiểu trừ đánh bất ngờ đâu. Ngài ngồi, này đôi vợ chồng rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, gặp mặt không nói một trận giống như sẽ không tính đã gặp mặt. Cố Vân không để ý, như trước lạnh lùng hé ra phù dung gương mặt, đứng ở cửa doanh trướng, lấy Túc Lăng luyện nhãn lực, Túc Lăng còn lại là một bộ không quan hệ, tùy ý nàng trừng mắt. Túc Nhậm âm thầm buồn cười, đại ca rõ ràng chính là muốn lưu người ta mở miệng lại không một lời hay, Thanh Mạt có như thế nào độc đáo, cứng cỏi, chung quy là nữ tử, ca hắn không thể không hò hét người ta. Doanh trướng không khí có chút buồn bực, Túc Nhậm ánh mắt xẹt qua bả vai Túc Lăng băng bó, trước mắt sáng ngời, tiến lên từng bước dương giọng thở dài. Mọi người đều ngồi xuống nói đi, đại ca miệng vết thương thật vất vả mới ngừng máu, quân y đặc biệt công đạo nhất định phải cẩn thận, không thể làm cho miệng vết thương nứt ra nữa. Cặp kia con người đen như trước khí thế bức nhân, bất quá sắc mặt hắn xác thực rất kém cỏi, âm thầm cắn răng, xem ở hắn ngày hôm qua đã cứu nàng vẫn là bệnh nhân phân, lần này nàng nhịn. Đi đến trước bàn, tha ra ghế, Cố Vân đặt mông ngồi xuống, trên mặt khó chịu không chút nào che giấu, ngoài miệng lại là cái gì cũng chưa nói. Cũng may Túc Lăng cũng không nói cái gì nữa để tức chết người đến trêu chọc Cố Vân lửa giận, một đám người rốt cục có thể ngồi trước bàn, Túc Lăng thân là chủ soái, điều binh khiển tướng tự nhiên từ hắn đưa ra, chỉ vào bản vẽ vị trí loạn tặc doanh địa Túc Lăng nói. Dựa theo Lâu Mục Hải nói, loạn tặc nhân số ít nhất 1 vạn, ngày mai dư phó tướng dẫn dắt 5.000 tinh binh, đi trước mở đường, đốt lửa thiêu núi, ta xuất lĩnh 2 vạn tinh binh đi sau, lấy lưới đánh cá đem những kẻ đó vây quanh, theo hỏa thế chậm rãi thu võng, tuyệt đối không thể làm cho loạn tặc bỏ chạy. Trên vai lỗ thủng sâu đậm, Túc Nhậm tận mắt nhìn thấy, không khỏi vội la lên. Đại ca, ca có thương tích trong người, vô phương, ta tự có chừng mực, Túc Lăng lãnh ngạo đánh gãy Túc Nhậm nói, Túc Lăng tiếp tục nói. Hoàng Kim 4 phương thông suốt, Nhậm, ngươi dẫn dắt 1 vạn tinh binh phân 4 đường, theo 4 phương hướng chặn, quyết không thể làm cho bọn họ đem Hoàng Kim trở đi. Một khi tìm được Hoàng Kim, lập tức vận ra, đến lúc đó ta sẽ an bài Lâu Mục Hải tiếp ứng các ngươi. Rõ, Túc Nhậm không khuyên hắn nữa, cao giọng lĩnh mệnh, đại ca nhà mình, hắn rõ ràng tính tình của y nhất, nhiều lời vô ích. Nghe xong nửa ngày, đấu tranh anh dũng không có nghe đến tên của hắn, thân là tiên phong, Hàn Thúc có chút nóng này. Ta đây, Túc Lăng thản nhiên trả lời, hương trên người ngươi còn không có khỏi, ở lại doanh. Hàn Thúc bỗng nhiên đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc nói. Góc truyện audio.com, tướng quân, điểm này tiểu thương còn không làm khó được ta, xin cho mặt tướng cũng mang binh xuất chiến. Cương Nghị nét mặt lộ vẻ kiên trì hiển thị quyết tâm, Túc Lăng nhìn hắn một cái, cuối cùng vẫn là sảng khoái nói. Hảo, ngươi cùng Túc Nhậm đi, cần phải đem Hoàng Kim mang về. Rõ, vang dội thanh âm biểu hiện Hàn Thúc hảo tâm tình, bọn họ bên này nói thật lâu, Cố Vân thủy chung không rên một tiếng, Túc Lăng nghĩ đến nàng còn tại sinh khí, nhìn kỹ mới phát hiện nàng đang thần du căn bản không nghe bọn hắn nói chuyện, Túc Lăng não, Túc Nhậm trực tiếp hỏi. Tẩu tử, ngươi suy nghĩ cái gì? Suy tư trong chốc lát, Cố Vân vẫn là quyết định đem chuyện sáng nay nhìn thấy nữ tử kia nói ra. Hôm nay ở rừng mưa ta gặp được một nữ nhân khác, võ công không kém, đối rừng mưa phi thường quen thuộc, xem cách ăn mặc như là trường kỳ sinh hoạt tại rừng mưa. Nữ nhân, nói không chừng nàng là loạn tặc đầu lĩnh nữ nhân, Hàn Thúc có thể nghĩ đến cũng chỉ có này khả năng, bằng không một nữ nhân sẽ như thế nào vô duyên vô cớ ở thâm sơn dã lâm xuất hiện còn quen thuộc địa hình như vậy. Thâm sơn dã lâm, núi sâu rừng rậm hoang dã. Nghĩ đến cùng nàng kia ở chung ngắn ngủn một nén nhang, Cố Vân lắc đầu trả lời. Không giống, trên người nàng có một loại thanh linh cao ngạo khí chất, thật sự không là bị người bao dưỡng nữ nhân có thể bằng được. Bao dưỡng, mấy nam nhân liếc mắt một cái, này nữ nhân ý tưởng thật đúng là không giống người thường. Cố Vân đắm chìm ở chính mình ý nghĩ, căn bản không để ý bọn họ biến ảo sắc mặt, tiếp tục nói. Ta chủ yếu là lo lắng này phiến rừng mưa trừ bỏ loạn tặc còn có dân bản địa, bọn họ tồn tại đối chúng ta cũng là một loại uy hiếp. Nếu chúng ta thiêu sơn là phá hư bọn họ sinh tồn hoàn cảnh, chỉ sợ sẽ rước lấy phiền toái. Đến lúc đó bọn họ bần cùng mà phản kháng Túc tướng quân, cho dù có 3 vạn quân, chỉ sợ cũng ăn không tiêu. Cố Vân nói cũng không phải không có khả năng, mấy người nháy mắt trầm mặc, bọn họ đều đem mục tiêu tập trung ở loạn tặc, lúc này cư nhiên có thêm vấn đề. Cái kia cái gì nữ nhân rốt cuộc thân phận ra sao? Vì trận này đánh bất ngờ mà ngẩng cao không khí lúc này có vẻ có chút trầm thấp, Túc Lăng kiên định mà trầm thấp thanh âm hợp thời vang lên. Mặc kệ nàng là loạn tặc nữ nhân vẫn là cái gọi là dân bản địa, ngày mai hòa công phải làm. Ta quân đốt cháy chính là nhỏ nhất bộ phân rừng núi, rừng mưa độ ẩm lớn, không có dầu hỏa, lưu hoàng chất dẫn cháy, lửa rất nhanh sẽ diệt. Chỉ cần quân ta có thể tốc chiến tốc thắng, trong 10 canh giờ chấm dứt đánh bất ngờ, cho dù dân bản địa này chờ bọn hắn phát hiện quân ta tập kết đi thì quân ta cũng đã rút lui. Túc Nhậm gật đầu phụ họa nói, đúng vậy, nếu là ngày mai không công ít nhất phải đợi nửa tháng sau, kể từ đó khẳng định sẽ vượt qua thánh chỉ kỳ hạn. Kháng chỉ cho dù là Túc gia quân cũng không thể thừa nhận. Trong lòng ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp, lại nói không nên lời là xảy ra vấn đề gì, kỳ hạn kia Cố Vân cũng chỉ có thể gật đầu trả lời. Được rồi, cũng chỉ có thể trước làm như vậy. Cố Vân thoạt nhìn có chút không yên lòng, Hàn Túc cùng Túc Lăng có thương trong người, Túc Nhậm nhìn về phía Túc Lăng, nói. Đã muốn là giờ tí, mọi người cũng đều mệt mỏi, hôm nay trước hết thảo luận đến đây đi, ngày mai giờ thìn sẽ cụ thể, đại ca xem như vậy được. Túc Lăng cũng không kiên trì, gật đầu trả lời. Ân, góc chuyện audio.com. Hắn đang nói, Cố Vân lập tức đứng dậy, cái gì cũng không nói, cất bước rời đi, Túc Lăng mâu sắc lạnh ám, cũng không tái liếc nhìn nàng một cái. Túc Nhậm âm thầm buồn bực, một cái lấy thân cứu giúp, một cái toàn lực tương trợ, không phải hẳn là chàng hữu tình thiếp cố ý sao? Thấy thế nào cũng không nên là cục diện như vậy à, mọi người tán đi, Túc Lăng đang chuẩn bị hồi doanh, đã lâu không thấy Hồng Ảnh nhàn nhã lắc lư tiến vào, phượng mâu cười, nhìn từ trên xuống Túc Lăng, Mộ Dịch chập chập cười nói. Ta mới rời đi 2 ngày mà thôi, ngươi liền thương thành này, quả nhiên anh hùng không tốt làm à, nhất là cứu mỹ nhân anh hùng. Nói hết lời liền sớm một chút ở trước mắt ta biến mất. Mộ Dịch trêu chọc chế ngạo, Túc Lăng đã sớm chết lặng lười liếc hắn một cái, Túc Lăng đem thủy hệ đồ để vào bên trong hộp gỗ, đặt sau lưng giá sách. Bị hoàn toàn không nhìn, Mộ Dịch cũng không giận, một bên thở dài một bên đi ra ngoài. Được rồi, ta thật vất vả tra được Thanh tiểu thư gia thế cuộc đời, vốn là muốn cùng ngươi nói chuyện vị này Thanh gia Tam tiểu thư, ngươi đã không có hứng thú ta đây đi tốt lắm. Nắm hộp gỗ tay ngưng một chút, Túc Lăng xoay người, lạnh giọng kêu lên. Đứng lại, thanh âm không cao, cẩn thận nghe tới còn có một chút vội vàng. Khóe môi khẽ giơ, không tiếp tục thừa nước đục thả câu, Mộ Dịch ngồi xuống ghế, hưng chí cười nói. Thanh Mạt Xuân sanh 15, 5 tuổi có thể đọc thơ, 7 tuổi biết làm. 10 tuổi cùng sư phụ nổi danh giỏi chơi cờ Nhất Hạo Nguyệt đánh cờ, hòa nổi danh các nơi, sau lại thắng liên tiếp đặc phái viên các quốc gia. Còn tuổi nhỏ chỉ bằng mượn này cao siêu kỳ nghệ cùng Thanh gia đại tỷ tiếng đàn, nhị tỷ thi họa cũng xưng Hạo Nguyệt Tam tuyệt, chẳng qua nàng lá gan rất nhỏ, sợ người lạ thân thể lại mảnh mai. Chờ, Túc Lăng lạnh lùng đánh gãy Mộ Dịch lời nói, con ngươi đen tràn đầy không tin. Ngươi xác định ngươi nói người là ta nhận thức Thanh Mạt. Phía trước còn miễn cưỡng có thể nghe, mặt sau liền thật sự thái quá, nhát gan mảnh mai. Thanh Mạt có thể tính nhát gan mảnh mai, trên đời này còn có gan lớn khỏe mạnh nữ nhân sao? Khách chương.